Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 855 vô pháp vãn hồi, canh 3, rốt cuộc, còn ở hiện trường Thẩm Hòa cuối cùng là chú ý tới chạy tới thư trường còn có Vinh Tuyển Dịch. Nàng bay nhanh mà vọt lại đây, trên mặt còn mang theo màu đen, tựa hồ là bị khói đặc cấp huân đến. Thư trường, ngươi cuối cùng là tới, Thẩm Hòa trên mặt mang theo thất vọng. Nhìn đến thư trường thời điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thư tất cả đều thiêu. Thư trường màu đen trong con ngươi ảnh ngược cắn nuốt hết thảy ánh lửa. Nặng nề mở miệng, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, làm người nhìn không ra thần sắc. Ân, Thẩm Hòa bất đắc dĩ mà thở dài. Đối với thư trường gật gật đầu, còn có thể cứu lại nhiều ít. Thư trường kỳ thật trong lòng như cũ có đáp án, chỉ là còn không muốn thừa nhận, bất quá vẫn là không cam lòng hỏi một câu. Không có biện pháp vãn hồi rồi, Thẩm Hòa trong thanh âm mang theo nùng liệt bị nhục cảm cùng thất. Bại cả mân y ân, nắm chặt dập tắt lửa đi, thư trường gật gật đầu. Sau đó liền gia nhập tới rồi dập tắt lửa đội ngũ chung. Từ từ, Thẩm Hòa đột nhiên bắt được thư trường cánh tay. Cau mày nhìn nàng. Làm sao vậy, thư trường nhàn nhạt mà mở miệng, mặt không có chút máu, nhà xưởng lão bản cũng bị vây ở bên trong, giữ nhiều lành ít, nếu thật sự táng thân ở biển lửa chung, chúng ta bồi thường sự tình khẳng định cũng không có tin tức. Còn có bên trong 100 vạn sách in ấn tốt thư, cũng đều hủy hoại, Thẩm Hòa đúng sự thật nói cho thư trường. Trận này lửa lớn, cơ hồ cắn nuốt hết thảy. Không hề báo động trước, không hề dấu hiệu, liền như vậy đột nhiên bạo phát, Vinh Tuyển Dịch híp mắt nhìn trước mắt lửa lớn, nhìn thiếu niên hạ xuống biểu tình, vỗ vỗ nàng bả vai, thanh âm bình tĩnh, còn không phải là 100 vạn sách thư, ta ra tiền, đều cho ngươi bồi, thư trường trong lòng có một loại không thể nói tới cái cảm giác. Một loại điềm xấu dự cảm không ngừng mà ăn mòn nàng tư tưởng. Một chút sự tình liên tiếp phát sinh, đã không phải có tiền hay không vấn đề, thiếu niên con ngươi mang theo lạnh lùng, nhìn trước mắt ánh lửa, nàng nhấp môi mỏng không nói gì, nam nhân có vẻ so với hắn bình tĩnh nhiều, nhưng là rất nhiều chuyện trước mặt, người là không có cách nào ngăn cản, lửa lớn thiêu suốt một đêm, đầy trời ánh lửa làm nhân tâm hoảng, liền tính là triệu tập hơn 10 chiếc xe cứu hỏa tới cứu giúp. Lại vẫn là bởi vì hỏa thế tới quá đột nhiên, sự tình phát hiện quá muộn, cho nên sở cứu lại trở về tài vụ cũng là linh linh tinh tinh. Căn bản không có cái gì thực tế tính trợ giúp, đương nhiên, nhà xưởng lão bản cũng xác thật như Thẩm Hòa theo như lời. Tại đây chàng lửa lớn chung, bị chết, lúc trước đã cùng thư mê nói tốt sách mới vào tháng sau liền sẽ đúng giờ phát hành. Hiện tại một hồi lửa lớn đem sở hữu hết thảy đều thiêu không có. Căn bản là không có khả năng sẽ đuổi vào tháng sau phát hành ra tới. AS nhân viên công tác suy sụp ngồi ở vị trí thượng. Mỗi người trên mặt biểu tình đều thật không đẹp, nhưng là vẫn là không thể không đem chuyện này cấp tuyên bố đi ra ngoài. Thẩm Hòa bất đắc dĩ mà gõ hạ mấy chữ. AS phòng làm việc. Các vị thư mê, cần đại biểu AS phòng làm việc còn có thư trường cùng đại gia tỏ vẻ nhất chân thành xin lỗi. Bởi vì in ấn xưởng đột nhiên nổi lửa, vốn dĩ định vào tháng sau xuất bản Hoàng tử bé một cuốn sách duyên sau xuất bản. Lại lần nữa đối thư mê nhóm xin lỗi, chúng ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ xử lý việc này. Chuyện này vừa ra, thư trường sở hữu thư mê đều sao động. Vốn dĩ đại gia vì chờ quyển sách này, đều đã đợi thật lâu, chính là hiện tại lại nói cái gì không thể đúng hạn xuất bản. Trên mạng chia làm hai cái bè phái, một cái là cổ vũ thư trường, đối với chuyện này tỏ vẻ tiếc nuối, không có việc gì, làm việc tốt thường gian nan, một việc này ăn đại khẳng định cũng lỗ lã, sự tình đều là đại gia không muốn nhìn đến, chúng ta đều có thể lý giải. Đều sẽ hảo lên, chúng ta tiếp tục chờ chờ thì tốt rồi. Hết chương.